Thương Vương Phi Ký, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huỳnh cũng có lúc phải thay người khác xin lỗi sao? Hạ Vân hậm hực, sắc mặt trầm xuống đi theo Ẩn Thương đến thư phòng. Vừa mới bước vào phòng nàng ta liền quát lên, trái ngược hẳn với phong thái thủy mị như trước đây. Ẩn Thương, Huỳnh thay đổi rồi, chẳng lẽ Huỳnh phải lòng Lạc Giao rồi sao? Ẩn Thương quay lại nhìn Hạ Vân kiên định, ánh mắt không phủ nhận đáp. Phải, Hạ Vân nghe được một chữ, phải, thốt ra một cách bình thản từ miệng Ẩn Thương mà gần như phát điên lên. Nỗi sợ hãi nhất của nàng ta cuối cùng đã đến, nàng ta cố trấn tĩnh bản thân, tiến lại gần dựa vào lòng Ẩn Thương cười một cách vô hồn nói. Muội biết nam nhân các huynh thường có hứng thú với những thứ mới lạ, rồi có một ngày huynh cũng nhận ra đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, người huynh yêu nhất vẫn là muội đúng chứ. Thấy Hạ Vân đang mất bình tĩnh, Ẩn Thương kiên nhẫn chỉ nhẹ nhàng đẩy nàng ta ra. Ta nhận ra trước nay ta đều xem muội như người thân của ta, chính ta cũng đã hiểu lầm thứ tình cảm này, cho đến khi gặp Lạc Giao cùng nàng ấy trải qua hoạn nạn ta mới hiểu ra. Không phải, có phải huynh sợ muội bị ám hại nên mới nói vậy để muội tránh xa huynh có đúng không? Ban đầu khi huynh cưới Lạc Giao cũng là vì lý do này mà. Muội nói không sai, ban đầu là vậy nhưng bây giờ đã khác, ta muốn bảo vệ nàng ấy. Không thể như vậy, huynh từng nói sẽ cưới muội sao bây giờ huynh lại thay đổi chỉ sau vài ngày ở bên cô ta. Chắc chắn cô ta đã dùng tà thuật mê hoặc huynh rồi, không được muội. Muội phải đi tìm pháp sư để chữa cho huynh. Hạ Vân nói huyên thuyên như phát điên, Ẩn Thương mất kiên nhẫn giữ chặt vai nàng ta khiến nàng ta đau đớn tỉnh ra. Thật sự ta là người thay đổi sao? Huynh nói gì vậy? Muội không hiểu. Hạ Vân né tránh ánh mắt băng lãnh kia. Bộ dạng rất tội nghiệp nhưng Ẩn Thương không bị mắc lừa nữa. Chuyện Lạc tướng phủ bị cháy là do muội làm, đúng chứ? Nói cho ta biết tại sao muội lại làm vậy. Hai ngày qua khi liên kết các chuỗi sự việc lại với nhau, Ẩn Thương phát hiện đám cháy ở Lạc tướng phủ có phần trùng hợp. Kết quả điều tra lúc đó cho thấy đám cháy phát ra từ phòng Lạc Giao do gió lớn làm đổ nến. Việc điều tra này do người của Tể tướng nắm nên Ẩn Thương cảm thấy rất khả nghi. Hắn liền cho người âm thầm điều tra lại thì phát hiện trước đó A Đầu Tiểu Nhan bên cạnh Hạ Vân đã sai người mua một lượng lớn dầu hỏa. Dầu hỏa được sử dụng rất phổ biến nhưng hầu hết mỗi nhà đều mua một lượng ít. Nếu có người mua một lượng lớn thì không khó để điều tra ra. Hạ Vân bị Ẩn Thương tra hỏi mà sắc mặt tái xanh. Chính nàng ta đã sai người lên kế hoạch đốt Lạc tướng phủ sau khi nghe lén được cuộc nói chuyện của Hạ Tể Tường và Đông Thượng Thư khi bọn họ bàn đến việc muốn đề cử Lạc Giao trở thành vương phi của Ẩn Thương. Hạ Vân không cam tâm nên muốn Lạc Giao chết, hoặc ít nhất có thể hủy dung nhan của nàng để nàng không thể trở thành vương phi nữa. Nhưng thật không may là cái ngày nàng ta thực hiện kế hoạch Hoàng thượng đã kịp thời biết tin cho quân đến hỗ trợ dập lửa. Chuyện này sau đó bị cha nàng ta phát hiện đã mắng cho nàng ta một trận. Cũng may lần này Lạc Giao vẫn chưa bị tổn hại gì, nếu không sẽ làm bể hết kế hoạch của ta. Đối mặt với ánh mắt dò xét của Ẩn Thương, Hạ Vân rất lúng túng nhưng vẫn một mực không thừa nhận. Nàng ta đẩy Ẩn Thương ra bước lùi lại lắc đầu liên tục. Muội không hiểu huynh đang nói gì hết, đừng có lấy cớ này ra hù dọa muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muội sẽ không bỏ cuộc đâu, muội sẽ khiến huynh nhận ra người huynh yêu là muội không phải cô ta. Nói xong Hạ Vân chạy ào ra khỏi thư phòng, Ẩn Thương thở dài dùng tay xoa thái dương, mệt mỏi ngồi xuống ghế. Trong thâm tâm Ẩn Thương lúc này Hạ Vân không thừa nhận cũng tốt, Ẩn Thương vẫn còn xem Hạ Vân như muội muội thân thiết, vẫn không muốn phải thực sự ra tay với nàng ta. Cách chương.